Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, chương 2116, Lý Lâm Phủ. Cùng đường mạt lộ, không hổ là khẩu Phật tâm xà, lão gian cự hoạt Lý Lâm Phủ. Thời khắc này, Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, đối với vị này danh mãn thiên hạ đại đường, minh tướng. Tự liền Vương Dung đều không thể không khâm phục mấy phần. Thiên lao sự kiện chuyện lớn như vậy, Lý Huyền Đồ có thể nói là hắn một tay thả ra. Thế nhưng làm là chủ sử sau màn Thái Thủy đều chết hết. Ít nhất là thân thể hủy diệt. Hoàng Khiếu Thiên cũng bị bắt, nhưng chỉ có Lý Lâm Phủ như cũ bình yên vô sự. Không có lộ ra bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Thậm chí còn có Hoàng Khiếu Thiên giúp hắn đem tất cả chịu tội toàn bộ nhận hết. Nhân sinh như vậy vững chãi, trong gió sóng bên trong thong dong vượt qua, cũng chỉ có vị này đại đường minh tướng mới có thể làm được. Hơn nữa Lý Lâm Phủ nơi đó hẳn là biết tân hoàng Lý Hanh cái kia một bên. Trải qua việc này phía sau quyết tâm nghĩ muốn làm hắn. Thật sớm sớm ứng đối. Một thanh đại hỏa thiêu mình tể tướng phủ. Đã như thế, tự liền Lý Hanh cái kia một bên tạm thời đều không thể xử trí hắn. Tất cả điều tra cũng là liền như vậy ngưng hẳn. Gừng không hổ là lão cay. Trong tai, Trương Tước thanh âm tiếp tục truyền đến. Là, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Phong Lâm Hỏa Sơn cũng đã toàn lực điều động, tìm tòi tung tích của hắn. Bất quá trong thời gian ngắn, tạm thời còn không tìm được tung tích của hắn. Nói xong lời cuối cùng, Trương Tước cúi đầu xuống, đầy mặt xấu hổ, Vương Dung đem toàn bộ sự tình giao cho hắn. Thế nhưng đối với việc này, hắn rõ ràng cho thấy mất chức. Hừ, hắn không trốn khỏi. Vừa lúc đó, một trận hư lạnh từ trong tai truyền đến, Trương Tước trong lòng ngẩn ra. Theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về Vương Dung, ngươi nói sự tình ta đã biết rồi, chuyện kế tiếp tự giao một ta tới xử lý đi. Lý Lâm Phủ, không trốn được. Trương Tước ngẩn ngơ, đầu tiên là một mặt kinh ngạc, lập tức hiểu cái gì, trong lòng nhấc lên từng trận sóng lớn. Nguyên lai, Vương gia đã sớm chuẩn bị. Trương Tước rất nhanh liền rời đi. Thời gian chậm rãi đi qua. Cô Lộc Lộc, ở đi về đông bắc một chỗ vắng vẻ đường hẹp quanh co trên. Một chiếc xem ra có chút lụi bại vải bốn nóc bằng xe ngựa. Một đường sóc này, chậm rãi đi về phía trước. Khách nhân, ngài nói địa phương đã đến. Một trận than khẽ, tự lại đi đến một chỗ quan ải nơi. Phía trước phu xe ngựa đột nhiên lôi kéo dây cương. Xe ngựa liền ở quan ải trước ngừng lại. Bốn phía xung quanh yên tĩnh, chỉ có từng trận khí lưu thổi qua hai bên ngang eo sâu bụi cỏ. Phát sinh thanh âm ô ô, không biết qua bao lâu, cửa xe ngựa đẩy ra, rốt cục một bóng người từ bên trong đi ra. Cái kia người người mặc áo vải, đặc ý hơi gù lưng, trên lưng vác lấy một cái vải bố xanh bao quần áo. Trên mặt nếp nhăn đầy mặt. Xem ra cùng cái kia chút từ Nam Chí Bắc, chuyện làm ăn trên sân thất bại sa sút lão thương nhân gần như. Chỉ bất quá hắn mí mắt trong lúc đóng mở, mơ hồ toát ra cái kia loại khiếp người khí tức uy nghiêm. Hiển lộ ra thân phận của hắn cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng mà chỉ là nháy mắt, trong mắt người kia ánh sáng tự thu lại, đa tạ. Ông lão xem xét cẩn thận nhất nhãn bốn phía, bàn tay vung một cái, rất nhanh ném đi qua một viên nén bạc tử. Giá, phu xe ngựa đã nắm nén bạc tử, dùng sức cắn một khẩu, nhất thời mừng miệng cười mở, khuôn mặt hồng quang, lái xe ngựa rất nhanh rời đi, gió mát hiu hiu thổi, đợi đến xe ngựa kia phu ly khai, ông lão sâu sắc nhìn lại nhất nhãn. Lập tức quay đầu lại, nguyên bản thồ sống lưng cũng từ từ thẳng tắp, cả người trên dưới cấp tốc toát ra một luồng uy nghiêm dày nặng. Bế nghệ tứ phương, đồng thời lại tràn ngập tính toán khí tức. coi như là chưa từng thấy việc đời người nhà quê đều có thể cảm giác ra được người này trên người. Cái kia cỗ nồng nặc, cao cao tại thượng quyền thế mùi vị, đây cũng không phải là một loại triều đình quan to có thể so sánh với. Trải qua này đạo quan ải, lại hướng về trước, không bao lâu nữa, tựu có thể đi vào đến U Châu địa giới. Một khi đến nơi đó, tựu chân chính an toàn. An Yết Lạc Sơn có phản ý, lấy ta đại đường tể tướng thân phận, đến nơi đó, nhất định sẽ cực điểm hoan nghênh. Phụng là khách quý, nếu như hắn thật sự có thể thành công, nói không chắc ta cũng có thể thắng được một tuyến sinh cơ. Chuyển bại thành thắng, xoay chuyển càn khôn, một lần nữa leo lên đỉnh cao. Lý Lâm phủ hai tóc mai tia bay lượn, tựu đứng ở đó quan ải bên trong Bắc Mông U Châu. Tự lẩm bẩm, toàn bộ đại đường, ở trải qua thiên lao sự kiện phía sau, đã không có nữa đất dung thân của hắn. Chỉ cần còn lưu ở trung thổ, chính là tử lộ một cái, Lý Hanh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thế nhưng ở xa xôi U Châu nhưng không giống nhau. Mặc dù bây giờ hắn đã không có tể tướng cái kia có thai phần, từ lâu là chán nản không chịu nổi. Thế nhưng bàn về đối với đại đường triều chính, bao quát hoàng thất hiểu rõ, không người có thể đưa ra bên phải. Đến lúc đó đến rồi U Châu, lấy năng lực của hắn, thêm vào An Yết Lạc Sơn binh lực, trong ứng ngoài hợp, đối với An Yết Lạc Sơn nhất định nắm giữ giúp đỡ cực lớn. Đến thời điểm hai người liên thủ, tự có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Hơn nữa An Yết Lạc Sơn đã cho hắn trả lời, hứa hẹn tương lai nếu là thật đại sự sẽ thành, phong hắn tể tướng, như cũ làm hắn trên vạn người trọng thần. Lại thêm phía sau hai người đều có người mặc áo đen tầng quan hệ này, Lý Lâm phủ tin tưởng giữa hai người hợp tác tất nhiên là sẽ như cá được nước, bổ sung lẫn nhau, đồng thời kiên cố cực kỳ. Vương Sung, ta có hôm nay đều là của ngươi công lao, tổng có một ngày bản tướng sẽ để cho ngươi vì thế trả giá thật lớn. Lý Lâm phủ hít sâu một hơi, trong đầu nhớ tới kinh sư bên trong cái kia đạo trẻ tuổi bóng người, bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, trong con người toát ra một tia sâu sắc sự thù hận. Vương Sung vẫn ở phái người giám thị hắn, điều tra hắn, điểm này so với hắn bất luận người nào đều rõ ràng. Bao quát lần này thiên lao sự kiện cùng với trước triều chính trong ngoài tản hắn, khẩu Phật tâm, xa, sự tình, đều là hắn làm chuyện tốt. Thậm chí tự liền tân hoàng đối với hắn tràn ngập địch ý, e sợ đều cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ. Nếu như không phải hắn, chính mình cũng không đến mức lưu lạc tới mức như thế. Thù này hận này, Lý Lâm phủ lại há sẽ dễ dàng buông tha. Tể tướng đại nhân, người muốn báo thù chỉ sợ là không có cơ hội. Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Bạch, ở đây loại hoang vắng nơi, đột nhiên nghe được thanh âm này, Lý Lâm phủ biến sắc mặt, đột ngột xoay quá đầu quá, khẩn trương nhìn về bốn mặt. Ha ha ha, Lý đại nhân, An Yết Lạc Sơn cái kia một bên chỉ sợ là sẽ không tới đón ngươi. Bất quá chúng ta ra vương gia đúng là chờ ngươi rất lâu rồi. Tiếng gió lại động, tựu ở rậm rạp bụi cỏ bên trong, lại là một thanh âm truyền đến. Thanh âm chưa dứt, một bộ thi thể đột nhiên từ quan ải phía trên cao cao quăng rơi xuống. Rơi xuống ở Lý Lâm phủ trước mặt. Cũng trong lúc đó, trong rừng rậm, chiến mã hí dài, trong thời gian ngắn ngủi, bốn phía xung quanh, bóng người đông đảo, hùng dũng trong thanh âm, không biết bao nhiêu binh mã trong chớp mắt xung phong mà ra, đem đứng ở quan ải bên trong Lý Lâm phủ bao bọc vây quanh. Nhìn bốn phía xung quanh bỗng dưng nhiều hơn chiến mã, cùng với trước mắt bộ kia bị quăng rơi trên mặt đất U Châu binh thi thể, Lý Lâm phủ thân thể rung động, chỉnh trương nếp nhăn răng đầy khuôn mặt nháy mắt biến đến sát trắng cực kỳ. Không thể, Trong chớp mắt này, Lý Lâm Phủ trợn to hai mắt, ánh mắt cho nguội, ngay cả hô hấp đều phải đình chỉ. Hắn làm sao đều chưa hề nghĩ tới. Chính mình một đường cẩn thận một chút, vì bí ẩn, liền một người làm đều không mang. Thậm chí ngay cả tùy tùng chính mình mười mấy năm lão bộc A Cát đều không được giết chết rồi. Lại còn là bị người phát hiện, tuy rằng hắn làm quá rất nhiều hắc tâm sự, nhưng trong tay lại làm sao dính qua máu tươi. Thế nhân đều là xưng hắn là đại đường danh tướng, nhưng lại nhiều ít người biết hắn nửa trước sinh bị qua bao nhiêu cười nhạo, nhìn hết bao nhiêu khinh thường, gánh vác bao nhiêu thống khổ, mới đi đến một bước này. Nếu như không phải đại đường luật lệ quy định tôn thất con cháu không được kinh thương, để hắn rõ ràng là hoàng thất dòng họ, nhưng căn bản không hưởng thụ được nửa phần ưu đãi, chỉ có thể cùng khổ lạo ngã. Bằng không, hắn thì lại làm sao sẽ cùng những người mặc áo đen kia cấu kết. Hắn chỉ là nghĩ được thuộc về hắn đáp lại có quyền lực, được cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Thế nhưng Vương Sung dĩ nhiên đưa hắn tất cả những thứ này đều phá hủy. Hi họ họ, vừa lúc đó, một tiếng mãnh liệt tiếng ngựa hí truyền đến. Tựu ở Lý Lâm Phủ ánh mắt, ánh sáng lóe lên, một tên đỉnh đầu màu trắng dây dài võ tướng cưỡi ngựa trắng, dường như cầu vồng giống như vậy, từ bụi cỏ bên trong bay nhảy ra, rơi ở Lý Lâm Phủ trước người. Chính là phụ trách Đông Bắc U Châu một dãy Quách Tử Nghi. Mà ở bên cạnh hắn, Lão Ưng, Thanh Dương công tử chờ cũng đi theo đi ra. Lý đại nhân, xin mời, vương gia có lệnh, để cho chúng ta tự mình hộ tống ngươi hồi kinh. Quách Tử Nghi một mặt mỉm cười nói, kinh sư bên trong, dị vực vương phủ, cửa lớn mở rộng, Vương Sung ngồi cao phía trên, đang ở xem khắp nơi tin tức truyền đến. Báo, trong chớp mắt, một thanh âm truyền lọt vào trong tai. Chỉ có điều giây lát, một tên toàn thân khoác giáp kim ngô vệ sãi bước đi vào. Vương gia, vừa rồi Quách Tử Nghi tướng quân bọn họ truyền đến tin tức, đã thành công chặn được Lý Lâm Phủ. Chính do Thanh Dương công tử đám người áp giải, một đường hướng về kinh sư mà tới. Tên kia kim ngô vệ quỳ một chân trên đất, khom người nói, ô, Vương Sung mắt sáng lên, cấp tốc từ trong tay giấy viết thư trên ngẩng đầu lên. Còn có mấy ngày đến, bẩm vương gia, còn có lưỡng thiên lộ trình liền muốn đã tới. Lý Tự Nghiệp tướng quân bọn họ cùng với trong cung hoàng vệ đã phái người trước đi tiếp ứng. Tên kia kim ngô vệ lớn tiếng nói, biết rồi. Vương Sung nghe vậy nhếch miệng mỉm cười, đối với Lý Lâm Phủ bắt được một điểm cũng không ngoài ý liệu. Phổ Thiên bên dưới tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi Vương Thần. Thiên Lao sự kiện sau, Lý Lâm Phủ không thể lại lưu ở kinh sư. Thế nhưng thiên hạ tuy lớn, cũng không có hắn có thể chạy trốn địa phương. Nghĩ muốn sống mệnh, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng là chỉ có U Châu. Cân nhắc đến vạn quốc thịnh yến, Lý Lâm Phủ đã từng giúp An Yết Lạc Sơn, này chỉ sợ cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Tứ hải bát hoang, bất kể là Ô Tư Tạng, Đông Tây Đột Quyết Hán Quốc, Mông Xá Chiếu, vẫn là những quốc gia khác, không có bất kỳ thế lực dám vào lúc này cùng đại đường là địch. Cái kia coi như là tự tìm đường chết. Vương Sung mặc dù không biết Lý Lâm Phủ cụ thể đường chạy trốn, nhưng chỉ cần biết rằng hắn nghĩ muốn chạy trốn địa phương, như vậy hết thảy đều dễ dàng hơn nhiều. Huống chi, Lý Lâm Phủ muốn chạy trốn U Châu, nhất định sẽ cùng An Yết Lạc Sơn liên hệ. Chỉ cần nhìn chằm chằm cái kia một bên tiếp ứng U Châu binh mã, muốn tìm Lý Lâm Phủ tự tuyệt không sẽ quá khó. Vương gia, cần đem Lý Lâm Phủ mang tới trong vương phủ tới sao? Kim Ngô Vệ ngẩng đầu lên nói, Lý Lâm Phủ là Vương Sung bắt được, trước đưa vào trong vương phủ, nói vậy mọi người cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Không cần, Vương Sung cười nhạt một tiếng, khoát tay áo một cái,